tốc độ mũi thương như điện, tạo ra một đạo sóng xung kích khổng lồ trong hư không, hủy thiên diệt địa, nháy mắt liền lao ra hơn 10 dặm. Đại địa ba động kiếm, vị hoàng giả thứ ba bổ ra một kiếm, vô số đạo gợn sóng sắc thổ hoàng bừng lên, giống như đai địa chấn động, lực lượng từng đợt rồi lại từng đợt truyền tới, nhìn như kiếm cương vô phong nhưng trên thực tế lại có lực xuyên thấu rất mạnh, giống như cách sơn đả ngưu. Lực công kích có thể xuyên thấu được vật thể ngăn cản phía trước, công kích được vật thể địch nhân phía sau. Một kiếm này là đặc biệt dùng để đối phó huyền thiên trong lôi chi thánh đỉnh. Liệt diễm tam tuyệt trảm. Bảo kiếm của vị hoàng giả thứ tư hỏa quang đại thịnh, cả người giống như hỏa thần, đột nhiên chém ra ba kiếm. Ba kiếm này, một kiếm nhanh hơn kiếm bình thường, một kiếm mạnh hơn kiếm bình thường. Trong thời gian nửa giây thì kiếm thứ hai liền đuổi theo kiếm thứ nhất. Tiếp tục trong nửa giây thì kiếm thứ ba lại đuổi theo kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai. Ba đạo kiếm cương liệt diễm dung hợp cùng một chỗ, có tam trọng đạo kình, một đạo lại mạnh hơn một đạo, rất là khó để phòng ngự, đúng là một đòn sát thủ của người này. Thủy chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa. Bốn vị hoàng giả đều trực tiếp công kích tới hướng lôi chi thánh đỉnh, sử dụng chính là chi lực của bốn loại áo nghĩa này. Về phần quỷ nguyệt hư không chảm thì âm khí nặng nề, nhiều tiếng quỷ khóc, hẳn là âm chi áo nghĩa, lôi kiếp hóa long. Đối mặt với công kích của năm vị hoàng giả Vân Châu, huyền thiên lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu kiếm thuật lôi chi áo nghĩa. Tuy rằng chiêu này làm tiêu hao rất lớn nhưng mà đó là đối với khi huyền thiên còn ở vương giả đỉnh tiêm. Hiện tại tu vi của huyền thiên đã đột phá được một cảnh giới. Hơn nữa còn có lôi chi thánh đỉnh tương trợ, lôi đỉnh kiếm hồn hóa thành lôi đỉnh nguyên thần, cường đại hơn rất là nhiều. Một chiêu này tuy rằng khó có thể liên tục thi triển nhưng không cần phải đợi thời gian quá dài. Một đạo long ngâm rung trời phá đất. Lập tức có một đạo lôi đỉnh kiếm cường sáng chói bổ ra từ trong lôi chi thánh đỉnh, trong nháy mắt liền biến thành một lôi long cự đại, dài chừng 2.000 mét, chân thân giống như thật. Long uy cự đại phô thiên cái địa, giống như là một chân lâm hàng long. Một chiêu này là huyền thiên dùng hết toàn lực của mình. Huyền thiên đối mặt với sự vây công của năm vị hoàng giả, không chỉ có ngăn trở công kích của đối phương mà còn phải tiến hành phản giết, tất phải toàn lực ứng phó. Lôi long kinh khủng kia rất nhanh giống như tia chớp, trong nháy mắt liền đánh tới ba chiêu thức tuyệt chiêu kiếm thuật hoàng cấp hướng thiên hà nhất kiếm, đại địa ba động kiếm, liệt diễm tam tuyệt trảm. Về phần quỷ nguyệt hư không chảm dữ dội nhất, huyền thiên thì hoàn toàn như không thấy, thuận theo công kích của bọn họ. Một chiêu lôi kiếp hóa long này đủ để ngăn trở một kích liên thủ của lục đại hoàng giả. Hiện tại huyền thiên chỉ công hướng ba vị hoàng giả thì tự nhiên là sẽ bẻ gãy nghiền nát được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, Liên Chẳng Hoàng Giả 2, Thiên Hà Nhất Kiếm, Đại Địa Ba Động Kiếm, Liệt Diễm Tam Tuyệt Chẳng bị lôi long đâm trúng, trong nháy mắt đều bị nát, không chịu nổi một kích. Lôi long đánh bại ba tuyệt chiêu, khí thế mạnh mẽ như trước, phóng tới ba vị hoàng giả Vân Châu khiến sắc mặt của ba người đều là giật mình. Ngay trong nháy mắt này, lôi thương dữ dội kia đâm trúng lôi chi thánh đỉnh, mà quỷ nguyệt hư không chảm cũng là chém vào trong lôi chi thánh đỉnh. Keng! Một tiếng nổ rung trời vang lên, lôi chi thánh đỉnh bị đâm trúng một thương liền lui về phía sau mấy chục thước. Lôi đỉnh chi lực cuồng bại lập tức xông vào trong lôi chi thánh đỉnh. Lôi đỉnh chi lực cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với huyền thiên cả, giống như nê ngưu nhập hải. Bị lôi chi thánh đỉnh hấp thụ không còn một mảnh. Mà quỷ nguyệt hư không chảm cũng giống như lúc trước, vẻn vẹn chỉ chém khiến hỗn độn thánh đỉnh chấn động vài cái. Huyền thiên dậm chân một cái liền ổn định lại. Hỏa chủng thiên hoa. Lôi chi thánh đỉnh vẻn vẹn chỉ lui về phía sau mấy chục thước liền nhanh chóng ổn định, nháy mắt lại nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này thanh âm của huyền thiên lại vang lên. Hưu. Một đạo hỏa diễm kiếm ngân đột nhiên từ trong lôi chi thánh đỉnh kích ra. Trong hư không có chừng một đạo hỏa diễm kiếm ngân lóe lên, trong nháy mắt liền nhanh chóng kích về hướng thiên hà nhất kiếm, đại địa ba động kiếm, liệt diễm tam tuyệt chẳng của ba vị hoàng giả Vân Châu. Ba vị hoàng giả Vân Châu vừa bị một chiêu lôi kiếp hóa long này khiến khoảng sợ mà lui ra ngoài, hồn nhiên không hề biết hỏa diễm kiến ngân kia đang đến. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người hoàng giả Vân Châu thi triển thiên hà nhất kiếm đột nhiên toát ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này giống như là gieo mầm mống xuống người hắn, đã mọc rễ, mặc cho hắn có giãy giụa như thế nào thì đều không thể dập tắt được. Đột nhiên trên người của hắn giống như sông lớn vỡ đê, lũ lụt vô tận chảy ra ngoài, nhưng mà mặc cho nước sông có rửa như thế nào thì ngọn lửa cũng vẫn mọc rễ như trước, hừng hực thiêu đốt lên. Hỏa này được biến hóa từ hỏa chi áo nghĩa tứ giai đỉnh phong mà thành, mà người này thì chỉ mới lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ. Tuy nói thủy có thể khắc hỏa nhưng cũng phải ở trình độ áo nghĩa ngang nhau thì mới có thể tương khắc được. Thế hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, nước cũng không thể ngăn được. Theo sát phía sau vị hoàng giả Vân Châu này là hai vị hoàng giả Vân Châu thi triển đại địa ba động kiếm, liệt diễm tam tuyệt trảm, trên người cũng nhanh chóng toát ra ngọn lửa, hơn nữa thế lửa rất lớn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hai người này. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, mặc dù hoàng giả Vân Châu thi triển liệt diễm tam tuyệt trảm, lĩnh ngộ chính là hỏa chi áo nghĩa, có lực ngăn cản với lửa rất lớn, nhưng mà hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ nên căn bản không thể ngăn nổi ngọn lửa tứ giai đỉnh phong không ngừng đốt cháy. Trong cơ thể hoàng giả Vân Châu thi triển đại địa ba động kiếm thì lại chạy ra một tầng lại một tầng cuộn sóng sắc hoàng thổ, trong nháy mắt hóa thành một cái kén sắc hoàng thổ bao phủ lấy hắn. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa liền vọt ra đốt cháy cả cái kén sắc hoàng thổ. Hỏa chủng thiên hoa, một chiêu này chính là truyền ra mồi lửa, tiếp tục để cho tia lửa nở rộ. Hạt giống một khi được gieo xuống thì sẽ liền mọc rễ ngay, thổ yểm cũng không thể diệt được chi hỏa này mọc rễ. Trong hai chiêu đó thì tam đại hoàng giả Vân Châu đều liên tục gặp nạn. Ngọn lửa kia bao phủ bọn họ, huyền thiên không thu trở về thì hoàn toàn có thể đốt cháy bọn họ đến chết. Cho nên hiện tại tuy rằng bọn họ còn chưa có chết nhưng trên thực tế thì cũng không khác gì đã chết. Chỉ là lúc tuổi già sắp chết mà thôi. Lục đại hoàng giả Vân Châu vây giết huyền thiên, chưa đến 12 giây liền chết một, đả thương ba người. Hơn nữa vết thương của ba người lại vô cùng nờ diêm trọng, đã đánh mất sức chiến đấu, còn không thể thoát khỏi nguy hiểm, tử vong. Còn lại hai hoàng giả thì giờ phút này trong mắt chỉ còn lại ngoài kinh hãi cũng chỉ còn sợ hãi. Thực lực của huyền thiên vượt xa dự liệu của bọn hắn. Trên thực tế thì thực lực của huyền thiên cũng chỉ tương đương với sự liên thủ của 6 vị vương giả nhất cấp. Nhưng mà hắn ở trong thánh đỉnh, có sự phòng ngự của thánh đỉnh thì hắn có thể bỏ qua phòng thủ mà toàn lực tiến công, cho nên mới có thể đại chiến thượng phong, đánh tan sự liên thủ của 6 vị hoàng giả. Hơn nữa huyền thiên có được 2 tôn thánh đỉnh, có 2 tầng phòng ngự không thể phá vỡ, càng làm cho phòng thủ của hắn kiên cố. Bất luận là lục đại hoàng giả tiến công thế nào, lực công kích có cường đại như thế nào thì cũng không thể uy hiếp được hắn. Một bên vừa phải phòng thủ, bên kia lại không cần phòng thủ, thực lực tương đương nhau mà nếu chiến đấu thì chính là tình thế hoàn toàn khác nhau. Một bên không cần phòng thủ, toàn lực tiến công thì đương nhiên sẽ bẻ gãy, đánh bại đối phương. Bên kia, có 5 vị hoàng giả Thiên Châu chiến đấu với 5 vị hoàng giả Vân Châu. Bởi vì liên tục đều có tiếng kêu tử vong thảm thiết truyền đến từ hoàng giả Vân Châu khiến cho hoàng giả Vân Châu phân tâm nên hoàn toàn đều ở thế hạ phòng, khiến ngũ đại hoàng giả Thiên Châu vây kín. Ngũ đại hoàng giả Thiên Châu tạo thành một cái trận đại giam cầm hư không khiến cho ngũ đại hoàng giả Vân Châu không cách nào bỏ chạy. Lần này hoàng giả Vân Châu đại thế đi vào, lúc trước còn hùng hổ, tự cho là tài trí hơn người, hiện tại ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Bên này, thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu cùng một vị hoàng giả sử dụng thương khác liếc nhau, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của huyền thiên còn nhanh hơn so với bọn hắn. Lôi chi thánh đỉnh mang theo lôi điện cuồng bạo, giống như một đạo thiểm điện phách quá thiên không, đuổi theo hướng hai người. Thánh đỉnh giam cầm hư không khiến hai vị hoàng giả Vân Châu không cách nào thuấn di. Khoảng cách hai bên nhanh chóng gần hơn, mà ở phía xa xa, 3 vị hoàng giả Vân Châu bị hỏa chủng thiên hoa đánh trúng, thống khổ tru lên như trước, giãy giụa ở trong hư không, giống như kiến bò trên chảo nóng, hoặc là ruồi bỏ không đầu đang chạy tán loạn. Làm hoàng giả thì cho dù là hỏa diễm tứ cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng làm bọn họ chết cháy như vậy, mà cần một khoảng thời gian nhất định. Mắt thấy Lôi Chi Thánh Đỉnh đuổi đến càng ngày càng gần, khiến hai vị hoàng giả chạy trốn hoảng sợ liếc nhau, lập tức liền bỏ chạy hướng về hai phương hướng tả hữu. Trước mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là tách nhau ra mà chạy trốn. Có thể trốn được một người thì trốn. Chạy đi đâu? Trong Lôi Chi Thánh Đỉnh truyền ra một tiếng hét to của Huyền Thiên. Vèo, vèo. Ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng hỗn độn, là vọt ra từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, phương hướng biến đổi truy kích đến hướng Hoàng Giả Vân Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, huyết tẩy âm minh cốc. Mà Lôi Chi Thánh Đỉnh thì lại tiếp tục truy kích vị Hoàng Giả Vân Châu kia. Trong Lôi Chi Thánh Đỉnh có một người thu nhỏ do Huyền Thiên tạo ra, là một lôi điện tiểu nhân, chính là Lôi Đình Nguyên Thần. Lực lượng nguyên thần cường đại có thể tự mình ngăn cản một mặt. Hai người tách nhau ra mà chạy, chỉ cần chạy ra hơn 20 dặm, chỉ cần ly khai ra khỏi phạm vi giam cầm của Thánh Đỉnh Hoàng Giả nhất cấp Thuấn Di thì cho dù Huyền Thiên có thực lực mạnh hơn gấp bội thì cũng không thể đuổi theo được. Nhưng mà hai người lại tính toán nhầm mất rồi. Bọn họ một người đều không trốn không thoát được. Huyền Thiên đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh cùng Lôi Chi Thánh Đỉnh tách ra truy kích. Hai cái thánh đỉnh đều có hiệu quả giam cầm hư không. Bọn họ cho dù có trốn như thế nào thì đều không thể thuấn di được. Hơn nữa tốc độ của Huyền Thiên còn nhanh hơn so với bọn hắn. Khoảng cách của hai tôn thánh đỉnh cùng hai vị hoàng giả thần châu càng lúc càng đến gần. A, thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu phẫn nộ gầm hét lên. Hắn đã cùng đường nên quát lên. Huyền Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ma môn ở Vân Châu vô cùng khổng lồ. Hoàng giả như mây, chuẩn đế có vài vị, ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển thì cũng không thể sống được. Đường sống duy nhất của ngươi chính là đưa hai tôn thành đỉnh hiến cho bổn hoàng thì bổn hoàng có thể tha cho ngươi một mạng. Mang thánh đỉnh trở lại Vân Châu rồi nói dối rằng ngươi đã chết rồi. Đây chính là con đường sống duy nhất của ngươi. Trong lòng Huyền Thiên giật mình, thật không ngờ. Hôm nay hắn bị ma môn Vân Châu theo dõi thì thật đúng là một cái phiền toái lớn. Thấy Huyền Thiên không có trả lời thì Hoàng giả Thiên Châu còn tưởng rằng đã thuyết phục được Huyền Thiên nên nói tiếp. Cho dù ngươi có giết sạch chúng ta thì ngươi cũng không thể giữ được thánh đỉnh. Hoàng giả ma môn ta nhiều như mây, có rất nhiều người đi tới Thiên Châu. Ngươi chém chết một vị hoàng giả ma môn thì cũng là tội nghiệt thiên đại. Không chỉ có ngươi không tránh khỏi tội chết mà tất cả thân nhân và bằng hữu của ngươi cũng đều sẽ không bỏ qua. Đây chính là nguyên tắc làm việc của ma môn chúng ta. Chém tận giết tuyệt, ngươi đem hai tôn thánh đỉnh dâng hiến cho ta thì ngươi có thể sống sót. Thiên Châu không có việc gì, Thần Châu cũng không còn việc. Thân nhân và bằng hữu của ngươi cũng đều không có việc gì cả. Một bên là sống, một bên là chết. Ngươi phải biết lựa chọn như thế nào. Lựa chọn của ta thì sao ngươi có thể hiểu được chứ? Từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền ra tiếng hừ lạnh của Huyền Thiên. Hưu! Một lời vừa thốt thì một đạo hỗn độn kiếm khí u tối dữ dội chém ra. Hỗn Độn Thánh Đỉnh cách Hoàng giả Vân Châu không đến ngàn mét. Một kiếm chém xuống thì tự nhiên là có hiệu quả. Cương khí hộ thể của Hoàng giả Vân Châu trong nháy mắt bị nghiền nát. Hỗn độn kiếm khí chém nát huyết nhục của hắn. Chém phá gân cốt của hắn, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Vào đi. Bàn tay to của Huyền Thiên nhấc lên, một cương nguyên đại thủ duỗi ra đem thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu bị trọng thương bắt bỏ vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền liên tục ra tay phong ấn khiếu huyệt của Hoàng giả Vân Châu, chi lực áo nghĩa triệt để trấn áp trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Người này giữ lại còn có chút lợi ích, muốn đối phó với ma môn Vân Châu thì trước hết phải hiểu rõ về ma môn Vân Châu, chỉ có thể ra tay từ trên người này. Bên kia, Hoàng giả Vân Châu sử dụng thương thực lực còn kém so với thủ lĩnh này một bậc nên trực tiếp bị nguyên thần Lôi Đình khống chế Lôi Chi Thánh Đỉnh đâm tới chia năm xẻ bảy, đi đời nhà ma. Đến giờ phút này thì ba hoàng giả chúng hỏa chủng thiên hoa cũng lần lượt tử vong. Lục đại hoàng giả Vân Châu vây giết Huyền Thiên, chết năm còn có một người bị Huyền Thiên trấn áp trong hoàng giả Vân Châu, cũng là tùy thời có thể giết chết, có thể nói được là toàn quân đều bị diệt. Còn năm vị hoàng giả Vân Châu khác thì lại bị ngũ đại hoàng giả Thiên Châu Long Thiên Du, Liễu Yên Trần, Khúc Thanh Tiểu, Hỏa Mục Trần, Hỏa Mạch Phần vây khốn, không thể thoát ra ngoài nên sắc mặt nguyên một đám đều khẩn trương, thần sắc sợ hãi. Huyền Thiên hạ một cái ý niệm trong đầu, Tam Nhã đang đứng xem cuộc chiến phía xa xa lập tức vô cùng sung sướng liền chạy tới. Sau đó Huyền Thiên đi thẳng tới phía năm vị hoàng giả Vân Châu khác. Năm vị hoàng giả Vân Châu nhìn thấy hai tôn thánh đỉnh lại cùng tụ hợp lại một chỗ, xông tới hướng bọn hắn nên nguyên một đám đều hồn kinh đảm tang, liều mạng công kích muốn xung đột sự vây quanh của ngũ đại hoàng giả Thiên Châu. Trong lúc nhất thời thì áp lực của bọn người Long Thiên Du tăng mạnh lên. Nhưng mà bọn họ cũng biết những hoàng giả này không thể trốn ra được. Tin tức Thiên Châu tốt nhất là không cần phải truyền về lại Vân Châu. Toàn quân này bị diệt thì sẽ tạo thành một loại không khí thần bí khiến cho ma môn Vân Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chém chết toàn bộ những hoàng giả này. Sau đó lại diệt sạch Âm Minh Cốc thì ma môn Vân Châu đối với Thiên Châu sẽ mất đi một con mắt. Liền thành một mảnh đen tối. Cho nên năm vị hoàng giả Thiên Châu bên Long Thiên Du cũng là liều mạng dùng toàn lực ngăn cản hoàng giả Vân Châu thoát khỏi vòng vây. Nhưng hoàng giả Vân Châu liều mạng nên trong lúc nhất thời bọn họ không thể ngăn cản nổi liền lập tức bị đánh lui, trận pháp bị nghiền nát. Đang lúc ngũ đại hoàng giả Vân Châu mừng rỡ muốn thuấn di mà chạy thì một cỗ khí tức mạnh mẽ phô thiên cái điện mà đến. Trong nháy mắt liền bao phủ không gian xung quanh hơn 20 dặm. Huyền Thiên đến rồi. Hai tôn thánh đỉnh vừa tới thì hy vọng chạy trốn của ngũ đại hoàng giả Vân Châu đã tan biến hoàn toàn. Có sự tương trợ của ngũ đại hoàng giả Thiên Châu bên Long Thiên Du thì việc chém chết ngũ đại hoàng giả Vân Châu cũng giống như chém dưa thái rau mà thôi. Rất nhanh, ngũ đại hoàng giả Vân Châu đều lần lượt tử vong. 12 đại hoàng giả Vân Châu toàn bộ đều chết trong một trận này. Bọn họ tiến đến Thiên Châu, tự cho là cao cao tại thượng, nhìn bất luận kẻ nào tại Thiên Châu cũng đều như dế chũi, hai lúa. Bọn họ chưa từng nghĩ qua bọn họ sẽ chết như một con dế nhũi trong tay một con dế nhũi. Võ giả Thần Châu ở trong mắt võ giả Thiên Châu cũng chỉ là dế chũi nên Huyền Thiên ở trong mắt hoàng giả Vân Châu tự nhiên cũng là dế chũi trong dế chũi, hai lúa trong hai lúa. Tam Nhã đã chạy vội tới, lần lượt thi thể của hoàng giả Vân Châu đều bị nó ăn vào bụng, cả ba người bị đốt chết cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu bị trấn áp trong hỗn độn thánh đỉnh ra thì 11 hoàng giả Vân Châu khác, toàn bộ đều bị Tam Nhã ăn hết. Bảo khí cùng vật phẩm trên người bọn họ cũng đều bị phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, Thế cục Vân Châu 1. Bất quá mọi người đã chết, thần binh lợi khí cũng không thể bảo trụ mạng của bọn hắn nên căn bản đều bị tổn hại nên Huyền Thiên liền để bọn người Long Thiên Du thu hồi. Mỗi một vị hoàng giả đều có một không gian bảo khí, bên trong là linh thạch, đan dược, cái gì cũng đều có, hơn nữa còn có vũ khí công pháp hoàng cấp, đây chính là chỗ cất giấu của hoàng giả Thiên Châu. Ầm ầm, thanh âm sấm sét khủng bố vang lên ở phía trên vòm trời. Một lôi đình vô cùng cự đại phát ra, hầu như có thể so với Huyền Thiên khi độ kiếp vượt vương giả đỉnh tiêm. Là Tam Nhã phải độ kiếp rồi. Nó vốn là chuẩn yêu hoàng, ăn 11 hoàng giả Vân Châu nên năng lượng cự đại lập tức khiến nó đột phá một bước rất quan trọng, trở thành yêu trung chi hoàng, chỉ sợ là yêu thứ nhất trong Thiên Châu trở thành yêu hoàng. Tuy rằng số mệnh Thiên Châu thay đổi nhưng mà chuẩn yêu hoàng như hắn nếu muốn dựa vào tu luyện để đột phá một bước này thì phải cần một thời gian rất lâu, có lẽ là chờ đợi cả đời cũng khó có cơ hội. Toàn thân Tam Nhã đều lóe hào quang, thần sắc vô cùng hưng phấn. Trở thành yêu hoàng, một bước này đến nhanh như thế, thật sự là vượt qua dự liệu của nó. Huyền Thiên chỉ một ngón tay vào trong Âm Minh Cốc, nói, Tam Nhã, đi vào trong cốc độ kiếp, huyết tẩy Âm Minh Cốc. Âm Minh Cốc chính là thế lực của ma đạo, Lần trước Huyền Thiên ở núi Kiếm Dương nói với chín đại chuẩn hoàng rằng chỉ cần bọn họ không trốn thì cũng sẽ không gây khó khăn với thế lực phía sau của bọn họ. Nói xong thì trong lòng liền có chút hối hận. Không phải là hối hận với nhóm thế lực Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Phi Vân Tông, Liên Gia, làm võ giả nhân loại. Bất luận là chính đạo hay là tà phái thì cũng chỉ có lý niệm là bất đồng mà thôi. Mà ma đạo thì lại hoàn toàn bất đồng, tu luyện công pháp ma tộc, nghe theo hiệu lệnh của ma tộc, đây chính là địch nhân của nhân tộc. Đi qua ma giới thì Huyền Thiên biết rõ ý niệm tấn công nhân giới của ma tộc không bao giờ phai nhạt. Bất luận là thế lực nào ở kiếm giới thì ma đạo cũng chính là đại họa. Oanh, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Trên không của Âm Minh Cốc bao phủ mây đen vô tận, mây đen bổ ra lôi điện vô cùng dữ dội. Thành hoàng kiếp không phải là chuyện đùa. Tam nhãn nhảy vào trong Âm Minh Cốc nên xung quanh Âm Minh Cốc hơn 10 dặm đều bị lôi kiếp trên vòm trời phía trên đánh xuống. Võ giả trong Âm Minh Cốc làm sao có thể ngăn cản kiếp lôi điện của ông trời được chứ? Trên cơ bản, Tam nhãn đi tới chỗ nào thì Âm Minh Cốc liền bị hủy diệt chỗ đó. Thân thể của Tam nhãn trở nên lớn đến cực hạn, thân hình yêu thú cường đại, ở lúc độ kiếp có thể lợi dụng lôi kiếp để tôi luyện thân thể, tăng cường thực lực. Tu vi chuẩn yêu hoàng, thân hình Tam nhãn chỉ có 600-700 mét, hiện tại trở thành một hoàng giả thì thân thể của nó liền to lên, dài chừng ngàn mét. Một đầu sư tử mà dài ngàn mét thì khổng lồ biết bao nhiêu chứ. Một cái đầu liền giống với một tòa núi lớn, một chân sư tử liền giống với một cây trụ trời. Thân thể khổng lồ đi lại ở trong Âm Minh Cốc, không nói tới phải chịu sự ảnh hưởng của lôi kiếp, mà vẻn vẹn là móng vuốt của hắn quét qua thì kiến trúc của Âm Minh Cốc cũng nát bấy giống như một miếng đậu hũ vậy. Miệng to như chậu máu khẽ mở ra, võ giả trên ngàn năm ở Âm Minh Cốc liền bị Tam nhãn hút vào trong miệng. Tam nhãn độ kiếp kỳ, ngũ đại hoàng giả Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiểu, liền chia ra cáo từ mà đi. Huyền Thiên bắt thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu bị trấn áp trong hỗn độn thánh đỉnh ra ngoài, bắt đầu khảo vấn về tình huống của Vân Châu. Võ giả Thiên Châu vẻn vẹn chỉ biết được Vân Châu là một mảnh khu vực rất lớn, hoàng giả như mây, về tin tức của những hoàng giả đó thì hoàn toàn không biết gì cả. Nói đại khái về tình huống của Vân Châu đi, cụ thể có bao nhiêu thế lực, có những thế lực nào mạnh nhất, phạm vi thế lực của ma môn là ở khu vực nào của Vân Châu. Huyền Thiên cởi bỏ một ít cấm chế của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu hỏi. Vân Châu vô cùng mênh mông, xung quanh hơn hàng tỷ dặm, 3/5 đều thuộc về sự quản lý của ma môn. Ma môn khổng lồ như thế nào thì đều vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Tùy tiện phái ra một gia tộc hay là một tông môn thì cũng đều đủ để quét ngang cả Thiên Châu. Huyền Thiên, ngươi mà giết ta thì ngươi cũng không thể nào sống được, rất cả mọi người cũng không thể sống được. Thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu la lớn, tuy rằng hắn bị thương rất nặng, tính mạng hoàn toàn bị Huyền Thiên vê trong tay nhưng mà khẩu khí vẫn cường ngạnh như trước. Xem ra Vân Châu rộng rãi không hề thua kém Trung Châu, thế lực của ma môn thật không ngờ lại cường đại như thế, phạm vi bao trùm thậm chí đến 3/5 Vân Châu, vượt qua một nửa, xem ra thực lực của ma môn thật là mạnh. Chỉ sợ nếu so sánh với ngũ đại siêu cấp thế gia Trung Châu thì đích xác là quái vật khổng lồ. Trong lòng Huyền Thiên suy đoán, nhưng đây chỉ là căn cứ trên lời nói của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu để suy đoán mà thôi. Đến tột cùng là có thể hay không thì cũng không thể biết được. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười nói, ma môn ở Vân Châu thật đúng là cường đại. Nhưng mà cho dù có cường đại như thế nào thì cũng không thể cứu mệnh của ngươi được. Mạng của ngươi bây giờ đang chết ở trên tay ta. Muốn mạng sống thì thông minh lên chút đi, ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái đó, nếu không thì ta lập tức siêu hồn nhà ngươi, hiểu chưa? Tuy rằng lộ ra mỉm cười nhưng thanh âm của Huyền Thiên lại băng hàn lạnh rét thấu xương khiến cho toàn thân thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu đều rét run. Giọng điệu nhàn nhà, trong lời nói để lộ ra sát ý bành trướng, ngữ khí của Huyền Thiên chém đinh chặt sắt, hắn sẽ không dài dòng với người này, ngươi sẽ không giết ta. Nếu giết ta thì ngươi cũng không thể sống được, thân nhân và bằng hữu của ngươi cũng không thể sống. Tuy rằng trái tim của Hoàng giả Vân Châu băng giá nhưng khẩu khí vẫn cường ngạnh như trước. Ta tự mình đến tìm đáp án vậy. Hàn quang trong mắt Huyền Thiên liền xuất hiện. Đột nhiên một lôi đình tiểu nhân từ trong mi tâm chui ra, đó chính là nguyên thần lôi đình. Nháy mắt một cái thì nguyên thần lôi đình liền xông thẳng vào trong mi tâm của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu, trực tiếp sư hồn của hắn. Sư hồn tựa giống như là soát người, nhưng mà soát người chính là tìm ra vật phẩm, trên người có cái gì thì có thể tìm ra cái đó. Mà sư hồn chính là lục soát trong trí nhớ có cái gì thì có thể tìm ra cái đó. Chỉ cần là thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu biết rõ tất cả thì khi vừa sư hồn thì cơ bản liền tìm được tất cả. Bất quá sư hồn nói thì dễ dàng nhưng lại khó khăn hơn so với việc soát người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1403, Thế cục Vân Châu 2. Linh hồn là vô cùng yếu ớt, có bản chất khác so với thân thể nên căn bản không thể chịu được sự lục soát. Hơn nữa sư hồn chỉ có thể dùng lực lượng phương diện ý niệm để đi lục soát, lực lượng thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng đều không có bất kỳ tác dụng nào với sư hồn cả. Bình thường chỉ có ý niệm tu vi ít nhất đã vượt qua hơn 3 cái cảnh giới thì mới có thể trấn áp được linh hồn của người bị lục soát thì sư hồn mới có hiệu quả. Nhưng nếu như bị người bị sư hồn cực lực phản kháng thì linh hồn tiếp sau đó có thể sẽ bị nghiền nát, hủy diệt. Linh hồn mà không có thì trí nhớ tự nhiên cũng không còn. Nếu như thật sự muốn sư hồn hoàn mỹ thì cần ý niệm tu vi vượt qua 4 cảnh giới, thậm chí là còn vượt qua 5 cảnh giới. Lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên đã đạt đến tứ giai cực hạn nên so với sự lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai đỉnh phong của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu thì chỉ cao hơn một cái cảnh giới. Theo đạo lý thì không có cách nào sư hồn được. Cho nên thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu đối với việc Huyền Thiên nói muốn sư hồn thì căn bản không hề để trong lòng. Nhưng mà hình thái ý niệm của Huyền Thiên không chỉ có linh hồn mà còn là nguyên thần có trình độ rất cao so với linh hồn. Một người là hồn, một người là thần, cái đó hoàn toàn là bất đồng về cấp bậc. Nguyên thần vô luận là cái lực lượng gì thì cũng đều vượt qua linh hồn rất nhiều, cho nên nguyên thần đủ để trấn áp linh hồn cùng cảnh giới. Mà lôi đỉnh nguyên thân của Huyền Thiên lại vượt qua kiếm hồn tứ giai đỉnh phong của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu một cái cảnh giới nên càng có thể trấn áp được. Khi lôi đỉnh nguyên thần xông vào trong mi tâm của hắn thì âm chi kiếm hồn của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu lập tức run lên, bị một cổ khí tức cường đại trấn áp nên không có cách nào nhúc nhích được. Lúc này hắn mới biết Huyền Thiên nói sư hồn cũng không phải là nói xạo. Không, thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu hoảng sợ kêu to một tiếng, tiếng kêu của hắn trong nháy mắt liền ngừng lại. Lôi đỉnh nguyên thần trực tiếp nhào tới hướng âm chi kiếm hồn. Lớn hơn âm chi kiếm hồn gấp 10 lần nên thoáng cái liền bao trùm toàn bộ âm chi kiếm hồn. Trong nháy mắt lôi đỉnh nguyên thần liền cùng âm chi kiếm hồn dung hợp lại với nhau, điên cuồng đào xới trí nhớ của đối phương. Mà linh hồn của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu hoàn toàn bị trấn áp, ánh mắt cả người mất đi linh tính giống như là một cái xác không có linh hồn. Thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu sống gần 200 năm, trí nhớ cả đời vô cùng pha tạp, hỗn tạp. Mênh mông giống như một mảnh biển rộng. Huyền Thiên cần từ nơi trí nhớ hỗn loạn này tìm kiếm vật hữu dụng. Trong trí nhớ nhiều nhất chính là ma môn. Ma môn Vân Châu thực sự không phải là một tông môn mà là tổ hợp nhiều thế lực của tông môn và thế gia cùng một chỗ, giống như là liên minh chính đạo và liên minh tà phái ở Thiên Châu. Nhưng mà lực ngưng tụ của ma môn Vân Châu so với chính đạo cùng tà phái ở Thiên Châu thì cường đại hơn rất nhiều. Ma đạo Vân Châu hưng thịnh, phạm vi thế lực bao trùm Vân Châu còn hơn một nửa. Thế lực ma đạo nhiều vô số kế, cho dù là thế lực hoàng phẩm cũng là trên trăm. Trong đó có 7 tông môn ma đạo thực lực cũng cực kỳ cường đại, được xưng là thất tông ma môn. Cả ma môn không có môn chủ mà là do tông chủ thất tông ma môn cùng trưởng quản. 12 vị đại hoàng giả Vân Châu tiến đến Thiên Châu đều thuộc về thế lực ma môn, chia ra đến từ 5 ma đạo tông môn. 5 ma đạo tông môn này chỉ là thế lực hoàng phẩm trung đẳng, phía trên thất tông ma môn đều là thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm. Từ người này biết rõ được trong thất tông ma môn thì có 4 tôn chuẩn đế, đã từng lộ mặt trong 30 năm. Càng đào móc trí nhớ của người này thì trong lòng Huyền Thiên càng cảm thấy ma môn Vân Châu đáng sợ. Một cổ thực lực cường đại như thế hầu như có thể chống lại Trung Châu rồi, thật sự là khủng bố. Người này làm hoàng giả ma môn, kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều địa phương của ma môn nên khi Huyền Thiên tìm kiếm trí nhớ của hắn thì đại khái cũng hiểu được bố cục của Vân Châu. Vân Châu không giống với Trung Châu và Thiên Châu, nó thật sự không phải là một khối đại lục đầy đủ. Trung Châu và Thiên Châu đều là một khối đại lục đầy đủ, sau đó tứ phương đều là biển rộng vô cùng, phần đông đều là đảo nhỏ. Mà Vân Châu thì lại là một lãnh thổ không giới hạn, có rất nhiều khối đại lục có diện tích khổng lồ, những đại lục lớn phạm vi khoảng nghìn vạn dặm, nhỏ hơn so với Thiên Châu một chút, đại lục nhỏ phạm vi thì khoảng trăm vạn dặm, cũng tương đương so với Thần Châu. Những lục đại lớn như vậy chừng 30 khối, hơn nữa trong những đại lục này còn có rất nhiều lục địa, đều có phạm vi khoảng dưới trăm vạn dặm. Ở Vân Châu, lục địa dưới trăm vạn dặm mới gọi là đảo nhỏ, còn lục địa lớn hơn trăm vạn dặm thì được gọi là đại lục. Thế lực ma môn trải rộng khắp các nơi trên Vân Châu, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, nơi này có một khối đại lục thiên ma phạm vi khoảng nghìn vạn dặm, cùng với 10 khối đại lục bên cạnh, toàn bộ đều thuộc về phạm vi thế lực của ma môn, mà những lục đại khác thì trên cơ bản cũng đều có thế lực ma môn sinh tồn. Ma môn giống như một cái lưới lớn, cả khu vực Vân Châu đều có xúc tu của bọn họ vươn tới. Trung Châu, đột nhiên trong lúc Huyền Thiên Lục tìm trí nhớ của người này thì lại tìm được một chút tin tức về Trung Châu. Đáng tiếc sự hiểu biết của người này đối với Trung Châu là vô cùng ít, nhưng là đã từng nghe nói qua có một chỗ như vậy, tựa hồ như là liền nhau với Vân Châu. Nhưng Vân Châu quá lớn, bốn phương tám hướng không biết là liền nhau với bao nhiêu khu vực, cho nên người này cũng không hề biết chỗ cụ thể của Trung Châu. Hưu. Sau khi Lục tìm hết trí nhớ của người này thì lôi đình nguyên thần vọt ra từ trong mi tâm của hắn, trong nháy mắt liền trở về trong mi tâm của Huyền Thiên. Vân Châu lại liền nhau với Trung Châu, hai khu vực này đều vô cùng to lớn, hoàng giả như mây nên hẳn là sẽ có người biết Trung Châu tồn tại. Người này chỉ là hoàng giả nhất cấp nên có khả năng là kiến thức vẫn còn nông cạn, nếu là mượn đường Vân Châu đi đến Trung Châu thì... Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, một ý niệm can đảm sinh ra từ trong đầu, trong lòng hắn. Phác thông, đầu của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu đột nhiên ngã xuống dưới đất, linh hồn yếu ớt nên sau lúc siêu hồn sẽ bị phá hư, lúc trước sở dĩ còn có thể bảo trì là do có lôi đình nguyên thần trấn áp, bảo trụ hắn bất diệt. Hiện tại lôi đình nguyên thần vừa lui ra thì âm chi kiếm hồn của người này liền bắt đầu bể nát. Linh hồn mà bị bể nát thì thần tiên cũng khó mà cứu được. Huyền Thiên cầm thân thể của hắn lên, mạnh mẽ ném vào trong âm minh cốc, thưởng cho tam nhãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Đại Duyên Cơ Tử Nghiên 1. Thành hoàng kiếp của tam nhãn, rằng co trọn vẹn một canh giờ. Đợi đến khi độ kiếp xong thì toàn bộ âm minh cốc đã bị phá hư, mà ngay cả ngọn núi phụ cận cũng đều biến đổi thành mảnh đất bằng phẳng, đại địa rạn nứt, khắp nơi đều là phế tích đá vụn. Âm minh cốc từ nay về sau sẽ bị xóa tên ở Thiên Châu. Độ kiếp xong thì thân hình tam nhãn liền nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành dài hơn 20 thước, đạp không chạy tới hướng Huyền Thiên. Trong lúc độ kiếp thì hắn lại ăn thân thể của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu nên cảnh giới yêu hoàng nhất cấp cũng được củng cố thêm một ít. Bộ lông dài của tam nhãn màu vàng, nó lẽ lưỡi thở ra khí, xa xa nhìn xem giống như là một con chó vàng khổng lồ. Hắn đã trở thành yêu hoàng nên thực lực ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng ở trước mặt Huyền Thiên thì lại vô cùng ngoan ngoãn như trước. Tam nhãn đi đến trước mặt Huyền Thiên, lẻ lưỡi, gật đầu cúng bái tỏ vẻ tạ ơn. Nếu như không có lần kỳ ngộ này thì nếu tam nhãn muốn thành hoàng thì ít nhất cũng cần 10 năm nữa, thậm chí là có thể còn lâu hơn. Hơn nữa nếu như số mệnh không tốt, xui xẻo thì có thể cả đời đều không thể đột phá thành hoàng. Yêu thú không hóa hình người thì bản tính chính trực, hung ác thì sẽ vô cùng hung ác, không có khả năng thiện lương bởi vì chúng nó căn bản không hiểu thiện lương là cái gì. Nhưng mà một khi đã thần phục với cường giả nhân loại thì trung thành sẽ vô cùng trung thành, không hề có khả năng phản bội bởi vì chúng nó căn bản không hiểu phản bội là cái gì. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ngồi phía trên lưng tam nhãn, bay về hướng nam. Hỏa Long Động ở Quân Thiên Long là ở tây nam bộ của Thiên Châu, mà Âm Minh Cốc lại ở quận Âm Minh, ở phía bắc bộ của Thiên Châu, khoảng cách giữa hai nơi là hơn 1.000 vạn dặm. Nếu như chuẩn hoàng phi hành thì đại khái cần phải 7-8 ngày, nhưng Tam Nhãn đã trở thành yêu hoàng nên đại khái chỉ mất có 4-5 ngày là có thể đến. Hơn nữa trên đường có một số chỗ có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận nên trên cơ bản thì chỉ mất khoảng 3 ngày là có thể đến được Động Hỏa Long rồi. Ngày 24 tháng 4, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đi vào Thiên Long Môn, bắt chuyện cùng với Long Thiên Du liền song song tiến vào trong Hỏa Long Động. Long Tử Nghiên tiếp tục tìm kiếm Long Huyết, đây là người có đại cơ duyên có được huyết mạch thần Long. Long Huyết hữu dụng hơn so với bất kỳ linh đan diệu dược khác, có thể kích hoạt huyết mạch thần Long, để cao độ dày của huyết mạch. Mà Huyền Thiên thì lại tiếp tục tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa trong Hỏa Long Động. Trong Hỏa Long Động, cường độ hỏa diễm lớn nhất chính là tứ giai cực hạn. Bây giờ chính là thời kỳ hỏa diễm suy yếu cho nên cường độ của tất cả hỏa diễm đều rơi xuống một cấp bậc, cho nên cường độ lớn nhất hẳn là tứ giai đỉnh phong. Mà lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với hỏa diễm từ lúc còn là vương giả đỉnh tiêm thì đã lĩnh ngộ đến tứ giai đỉnh phong rồi. Cho nên ngay lúc này Huyền Thiên cũng không có chỗ nào có thể đi trong Hỏa Long Động cả. Hỏa diễm trong Hỏa Long Động suy yếu nhưng mà có chỗ tồn lưu ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa như trước, không có khả năng biến mất hoàn toàn được. Hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước một bước thì phải lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn. Nhất định phải đến nơi mạnh nhất trong Hỏa Long Động để tìm hiểu. Chỉ có những địa phương kia thì mới tồn tại lại một ít hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn. Ở trong Hỏa Long Động rẽ trái rồi rẽ phải, cũng không lâu sau thì Huyền Thiên đã đến được trung tâm vị trí của Hỏa Long Động. Thiên Châu, trên vạn năm tới cũng chỉ xuất hiện qua 3 hoàng giả. Thành hoàng ở Thiên Châu thì lĩnh ngộ áo nghĩa thì cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ tứ giai đỉnh phong chứ chưa nói đến tứ giai cực hạn. Cho nên vị trí trung tâm của Hỏa Long Động đã không biết bao lâu rồi chưa có ai tới. Hỏa diễm nơi này quá mức mãnh liệt, lúc bình thường thì ngay cả hoàng giả nhị cấp cũng có thể chết cháy. Cho dù là đến thời kỳ suy yếu nhưng cũng có thể làm một hoàng giả cấp 1 chết cháy. Đây là một hố sảnh ở dưới lòng đất mấy ngàn dặm. Phạm vi khoảng chừng 100 mét gì đó, cao chừng hơn 30 mét. Cả động sảnh đều bị hỏa diễm mãnh liệt bao trùm, hầu như không còn lại chút không gian nào cả. Cho dù là thời kỳ hỏa diễm suy yếu nhưng Huyền Thiên cũng có thể cảm nhận được trong những hỏa diễm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tuy rằng thế hỏa thấp xuống một cảnh giới nhưng mà bên trong vẫn còn lưu lại một ít hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn. Dù cho đã lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến tứ giai đỉnh phong thì cũng không thể ở lâu bên trong được. Nhưng mà đối với người tu luyện bất diệt kim thân, hơn nữa còn có lôi chi áo nghĩa tứ giai cực hạn hộ thể như Huyền Thiên mà nói thì ở lâu cũng không thành vấn đề gì cả. Có thể luôn luôn ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn. Bèo, Huyền Thiên bỗng nhiên liền vọt lên đi vào. Hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt liền bao phủ hoàn toàn người hắn. Cỗ nhiệt khí kinh khủng kia chỗ nào cũng có, trực tiếp từ trong thất khiếu của Huyền Thiên mà nhảy vào trong cơ thể. Chi lôi quang điện thiểm, trên người Huyền Thiên trong nhát mắt liền bịt kiếm một tầng điện quang. Đây là lôi chi áo nghĩa tứ giai cực hạn ngưng tụ mà thành, ngăn trở sự công kích của hỏa diễm khiến Huyền Thiên có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu áo nghĩa. Nhưng mà trước khi tìm hiểu áo nghĩa thì Huyền Thiên liền mở ra hoàng đạo thiên nhãn, di chuyển ở trong động sảnh này. Quang mang sắc thổ hoàng bắn ra, tuy rằng đã bị hỏa chi áo nghĩa mãnh liệt ngăn cản nhưng cũng có thể nhìn ra bên ngoài hơn mấy mét. Nơi này là địa phương trên vạn năm, thậm chí là thời gian lâu hơn không có võ giả tới. Huyền Thiên phải ở chỗ này tìm xem thử có long huyết hay không. Tuy nhiên long huyết bình thường để ở phía dưới nham thạch nóng chảy mấy chục thước. Cho dù Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn thì cũng khó có thể tìm ra được. Chỉ là Long Tử Nghiên là huyết mạch thần Long thì mới có cảm ứng được. Nhưng mà vị trí nơi này rất đặc thù. Những thứ Long huyết khác trong động sảnh đều ở phía dưới nham thạch nóng chảy mấy chục thước. Vì đã trên vạn năm nên những Long huyết phía ngoài đã bị những người thừa kế của huyết mạch thần Long lấy đi rồi. Nơi này có lẽ là ở phía trên nham thạch nóng chảy sẽ có Long huyết. Mới đi hơn 30 mét thì ánh mắt của Huyền Thiên đột nhiên sáng ngời, thần sắc mừng rỡ. Trực giác của hắn rất linh mẫn, vận khí lại vô cùng tốt. Không, phải nói là vận khí của Long Tử Nghiên vô cùng tốt. Huyền Thiên quả nhiên đã tìm được một ít long huyết rồi. Ở một chỗ trên mặt đá sắc đỏ thẫm có một cái vũng nho nhỏ, bên trong có một chút máu. Dù bốn phía đều là hỏa diễm mãnh liệt nhưng máu này cũng không hề sôi trào, tựa hồ như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, Đại Duyên Cơ Tử Nghiên 2. Ở trong vũng này tràn đầy đều là loại máu này, trên vạn năm bị đại hỏa đốt cháy cũng không hề bốc hơi đi chút nào. Long huyết chính là thần huyết, đừng nói là hỏa diễm tứ giai cực hạn, cho dù là hỏa diễm ngũ giai, lục giai thì cũng không thể nào thiêu hủy được dù chỉ một chút. Lửa của phàm giới không có khả năng đốt cháy máu của thần long được. Huyền Thiên nhìn ra cái vũng này không hề lớn, nhưng mà nếu như tính thần long huyết theo giọt thì ở bên trong vũng nhỉ này có ít nhất cũng trên 100 giọt long huyết. Lần trước Long Tử Nghiên ở trong Hỏa Long Động tìm kiếm thì vẻn vẹn chỉ tìm được 5 giọt long huyết mà cũng đã giúp tu vi của nàng nhanh chóng tăng mạnh. Lúc ấy thậm chí nàng đã liên tục đột phá lên 2 cảnh giới, chưa tới nửa năm thì lại đột phá 1 cảnh giới nữa. Tốc độ tu luyện quả thực như bay. Nếu như nàng có được trên 100 giọt long huyết thì không biết là tốc độ tu luyện đã đạt tới loại trình độ nào nữa. Sợ rằng tu vi của nàng có thể nhanh chóng tăng mạnh như bay. Không cần quá lâu thì có khả năng sẽ trở thành hoàng. Huyền Thiên lập tức lấy ra một cái bình ngọc, thật cẩn thận thu long huyết vào trong bình, nửa giọt cũng không hề lãng phí. Sau đó Huyền Thiên tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà cho dù có tìm khắp cả đại sảnh thì cũng không phát hiện ra sự tồn tại của long huyết nữa.